Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1956, chương 1958, tế đao. Cửu điện hạ có hơi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tú đôi mắt đẹp hiện ra từng tia lạnh buốt. Nàng không phải Triệu Bằng Thanh đối thủ, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ lùi bước. Vẫn từ đối phương đi đuổi bắt Tần Dương, đại không cùng liều mạng, tin tưởng lấy chính mình công chúa thân phận, đối phương không dám đem nàng thế nào. Cửu công chúa, ngươi muốn ngăn lấy ta? Tựa hồ là cảm ứng được cửu điện hạ quyết tâm, Triệu Bằng Thanh nheo mắt lại, hàn quang hiển hiện, không sai, ngươi có bản lĩnh giết bản cung, bằng không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tại bản cung trước mặt động Tần Dương một sợi tóc. Cửu điện hạ giơ lên trắng như tuyết cái cằm, lạnh lùng nói ra, bạch, Triệu Bằng Thanh rút ra trường thương, chỉ hướng nàng, trầm giọng nói, cửu công chúa, ta niệm tình ngươi là huyền đế nữ nhi, sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng ngăn đón ta, ngươi tới, cho ta đem cửu công chúa cầm xuống. Một tiếng lệnh bên dưới, trên chiến thuyền 50 vị kim tiên cảnh cao thủ vút không mà xuống. Trong tay mỗi người cầm một đầu bạch sắc sợi tơ, đan vào lẫn nhau, hình thành từng mặt lưới đánh cá tương tự pháp khí, hướng về cửu công chúa bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng, không lưu lại một điểm khe hở, thiên la địa võng trận, cửu điện hạ biến sắc. Nàng hai tay kết ấn, nhanh chóng ngưng ra một đạo lộng lẫy quang kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà lên. Tại cái kia lộng lẫy bên trong, một loại thao thiên sát khí quét sạch ra, làm cho trong phiến thiên địa này nhiệt độ đều là đột nhiên hạ. Xẹt xẹt, quang kiếm đâm rách mấy đạo tia lưới, nứt mở một cái lỗ hổng lớn. Cửu điện hạ nhìn chuẩn cơ hội, bạo lược mà đến, nhưng mà liền tại nàng sắp thoát ly đối phương tia lưới vây quét lúc, đã thấy Triệu Bằng Thanh trường thương hất lên, một cỗ hùng hậu uy áp trong nháy mắt áp bách mà đến. Cửu điện hạ yết hầu ngon ngọt, kêu rên một tiếng, lui xuống, bạch, bạch, bạch, nàng thân thể bị từng đầu sợi tơ cuốn lấy, một đạo lưới lăng không mà xuống, đưa nàng bao lấy. Cửu điện hạ giãy giụa hai lần, lại phát hiện càng giãy giụa, tia lưới càng chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Bằng Thanh. Triệu Bằng Thanh, buông ra bản cung. Triệu Bằng Thanh cười lạnh nói, cửu công chúa, cái này sợi tơ chính là vạn niên băng tầm luyện tạo mà thành. Bản tôn khuyên ngươi cũng không cần uổng phí khí lực này. Các loại bản tôn bắt đến Tần Dương, tự nhiên sẽ thả ngươi. Ngươi, cửu điện hạ đôi mắt đẹp âm hàn vô cùng, trong lòng đã sớm đem đối phương giết một ngàn khắp một vạn khắp. Bỗng nhiên, một đạo huyền truyền thân ảnh đánh tới, lóe lên ánh bạc, năm đạo sắc bén móng tay đem cửu điện hạ trên thân mấy đầu sợi tơ cắt đứt. Cái gọi là vạn niên tơ tằm, tại cái này móng tay bên dưới như phổ thông dây dài đồng dạng. Cái này đến đây cứu cửu điện hạ, chính là Diêu Thuần Thuần. Làm can, liền tại Diêu Thuần Thuần lợi chảo lật một cái, dự định cắt đứt mặt khác mấy đầu sợi tơ giúp cửu điện hạ thoát khốn lúc. Một tiếng bạo uống thanh âm bỗng nhiên tạc không mà đến. Chân nữ hài màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Diêu Thuần Thuần cảm ứng được sát ý, cấp bách vội vàng tránh ra. Vài chỗ hay vẫn là vạch ra một đạo giọt máu. Bên dưới một giây, nàng cái cổ bỗng nhiên bị một tay bóp lấy. Ngươi là người nào? Cùng Tần Dương là quan hệ như thế nào? Triệu Bằng Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù kinh diễm tại nữ nhân thanh thuần đến cực điểm dung nhan, nhưng trên thân để lộ ra sát ý một điểm không có thiếu. Ta là nãi nãi ngươi. Diêu Thuần Thuần khí má phấn đỏ lên, chửi lên, ngươi cũng liền thừa dịp ta chủ nhân không tại thời điểm khi dễ chúng ta. Chờ ta chủ nhân trở về, hắn nhất định đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Chủ nhân, nguyên lai là Tần Dương tiểu nữ bộc a. Cái kia bản tôn liền trước hết là giết ngươi, thu chút lợi tức. Triệu Bằng Thanh ngón tay một khép, liền muốn cắt đứt đối phương cái cổ. Đúng lúc này, nơi miệng hang bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ. Đám người theo bản năng nhìn lại, đã thấy nguyên bản bố tại miệng hang bình chướng vỡ vụn. Miệng hang cũng bị nổ tung một mảnh, khói bụi bên trong, một đạo thân ảnh kiều tiểu lướt đi, trong tay nhấc lấy một thanh cự đao. Nữ hài dung mạo khuynh thành, mang theo mấy phần ngây ngô, toàn thân bị hồng sắc khí vụ bao khỏa, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Huyễm ma đao, chúng tiên chấn động trong lòng, chính là liền Triệu Bằng Thanh trên mặt cũng nhiều mấy phần tham lam. Mặc dù lần này chủ yếu mục tiêu là đuổi bắt Tần Dương, nhưng nếu có thể đạt được huyễn ma đao, cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Mấy vị tiên giả nhìn nhau, tranh nhau chen lấn hướng về lan băng dao chộp tới. Nhưng mà liền tại bọn hắn rời nữ hài còn có 3-4 mét cự ly lúc, nữ hài đột nhiên giơ lên đại đao, hung hăng bổ tới. Khổng lồ thân đao phối hợp nàng lời nói tiểu thân thể thoạt nhìn có chút buồn cười. Nhưng nhường những người kia chấn kinh là, một đao kia ẩn chứa kinh khủng sát cơ, lại làm bọn hắn tê cả da đầu. Phốp, phốp, đao mang chém qua, mấy đạo huyết vụ bảo không mà ra, những người kia chết tại chỗ, dọa đến nguyên bản định cướp đoạt người ngốc tại chỗ, không dám nhúc nhích. Cái khác tiên giả hít một hơi lãnh khí, không thể tin được cô bé này lại có như vậy thực lực cường đại. Chẳng lẽ là huyễn ma đao mang cho nàng thực lực? Nghĩ đến đây, những cái kia tiên giả ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Đến huyễn ma đao, đến tiên giới số 1. Cầm xuống huyễn ma đao, Triệu Bằng Thanh hướng về còn lại một bộ phận thủ hạ lãnh quát. Những cái kia tiên giả đồng loạt lao đi, sợi tơ trong tay xuyên thấu xen lẫn, hóa thành một mảnh cự đại lưới, hướng về lan băng dao đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Có thể tia lưới mới vừa hạ xuống, lan băng dao phát ra rít lên thanh âm, lưỡi đao xẹt qua lộng lẫy độ cong, đem tia lưới cùng nhau mở ra. Sau đó, nàng hai tay về áp, cự đại lưỡi đao theo nàng tinh tế thân eo, lượn vòng ra một đạo rực sáng đao khí, đao mang phá vỡ phòng hộ kết giới. Có tầm 10 vị tiên giả dây lát lồng ngực nổ tung. Tại chỗ vẫn lạc, cái gì? Triệu Bằng Thanh ngây người, không ngờ tới lan băng dao cường hãn như thế. Lúc này, Tần Dương đuổi theo ra đến, liền chứng kiến không ít tiên giả chết bởi lan băng dao đao xuống. Khi ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại chứng kiến bị khốn trụ cửu điện hạ cùng bị Triệu Bằng Thanh bóp lấy cái cổ diêu thuần thuần. Trong mắt tức khắc lửa giận cuồng thiêu, xông qua đi, buông ra ta nữ nhân. Tần Dương đấm tới một quyền, thao thiên bạch mang hóa thành một đầu cực lớn quyền ấn. Triệu Bằng Thanh chính chấn kinh tại lan băng giao thực lực, lại không ngờ tới có người đánh lén, tình thế cấp bách phía dưới trở lại một thương quét tới. Đánh tới kinh khí đại bộ phận bị trường thương hóa giải, nhưng vẫn có một bộ phận đập tới. Bành, Triệu Bằng Thanh rút lui hai bước, kinh ngạc nhìn qua hướng hắn vọt tới Tần Dương, nói thầm, cái này tiểu tử thật lớn kình đạo, chẳng lẽ hắn chính là Tần Dương? Suy nghĩ thời khắc, hắn cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Triệu Bằng Thanh theo bản năng buông ra tay, diêu thuần thuần thu hồi miêu trảo, nhìn chuẩn thời cơ một cái linh xảo xoay người thoát ly đối phương khống chế. Triệu Bằng Thanh muốn nắm, lại chứng kiến đánh tới Tần Dương, góc miệng nhấc lên một đạo khinh thường, cũng lười đuổi theo nữ nhân. Tiểu tử thúi, nhường bản tôn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.